Nghe nói sau khi ta chết vô địch rồi. Tác giả: L. Tần Chiêu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 166. Chương 166. Tại sao như thế đối với ta? Lý Tần Chiêu cảm giác mình lựa chọn khó khăn chứng, lại trọng phạm, chỉ thấy ở hệ thống giới trên, nhóm lít nhà lít nhít thiếu hụt, vừa hắn nói mấy người kia thiếu hụt, là những này thiếu hụt bên trong, lớn nhất mấy cái, từ một đống thiếu hụt bên trong, tuyển ra lớn nhất mấy cái thiếu hụt, đối với hắn cái này có lựa chọn khó khăn chứng người tới nói, không tính khó khăn, thế nhưng, tuyển xong những này lớn nhất thiếu hụt sau, còn lại thiếu hụt, nhưng là ở trên cấp bậc gần đủ rồi, vậy thì để Lý Tần cái này trọng độ lựa chọn khó khăn chứng người bệnh. Hơi lúng túng một chút, nghe được Lý Tần Chiêu lời nói, Trương Vĩ trực tiếp hóa đá, chỉ cho rằng Lý Tần Chiêu là đang dối gạt hắn. Nhưng là, khi hắn nhìn thấy Lý Tần Chiêu trên mặt vẻ nghiêm túc, hắn liền lại có chút không xác định. Thế nhưng, những công pháp này, nhưng là gia gia mình tỉ mỉ đã chọn được. Gia gia mình cũng đã nói, những công pháp này, nhiều nhất cũng chính là chỉ có mấy cái thiếu hụt. Ngoại trừ mấy cái này không lớn không nhỏ thiếu hụt ở ngoài, những công pháp này, đều là có thể nói hoàn mỹ ha. Làm sao đến Lý Tần Chiêu trong miệng là được, thật sự là nhiều lắm đây. Nhưng là hắn không biết là ra ra hắn chế ngự với kiến thức chỉ có thể nhìn ra những công pháp này bên trong tồn tại mấy cái thiếu hụt, mà không phải nói những công pháp này chỉ tồn tại như vậy chút thiếu hụt. Hắn còn có chút không phản ứng kịp. Cũng đang lúc này, chỉ nghe được Lý Tần Chiêu hưng phấn nói: tìm được rồi, ta lại tìm tới một đại điểm thiếu hụt. Nghe được thanh âm này thời điểm, hắn liền xuống ý thức địa hướng về Lý Tần Chiêu nhìn lại. Hai người con mắt đối diện cùng nhau. Sau đó, chỉ thấy Lý Tần Chiêu khóe miệng vung lên một đạo hoàn mỹ đường vòng cung. Phát động khóe miệng nói rằng, ta đây liền nói cho ngươi nghe. Theo Lý Tần Chiêu thanh âm này nói ra, Trương Vĩ tâm can tỳ phổi thận chính là mạnh mẽ run lên. Vào đúng lúc này, trong lòng hắn hoảng loạn tới cực điểm. Trước, hắn cho rằng Lý Tần Chiêu nói những câu nói kia là cố ý đùa bỡn hắn. Thế nhưng, nhìn đối phương dáng vẻ, tựa hồ đối với mới là thật sự còn biết những công pháp khác thiếu hụt a. Như vậy chẳng phải là nói, hắn tu luyện này mấy môn công pháp, thật sự có rất nhiều thiếu hụt sao? Trong nháy mắt này, trong đầu của hắn, né qua vô số ý nghĩ, chợt, để hắn sợ hãi đến cực điểm chuyện tình, xuất hiện, bởi vì hắn phát hiện, hắn võ giả tứ trọng cảnh giới, đều có chút bất ổn. Này đương nhiên không phải nói, tu vi của hắn, muốn từ võ giả tứ trọng đột phá đến vũ giả ngũ trọng, mà là hắn cảm giác nếu để cho loại cảnh giới này bất ổn đích tình huống tiếp tục kéo dài, hắn liền muốn từ võ giả tứ trọng cảnh giới rơi xuống khỏi đi tới. Không muốn a, không khỏi, hắn liền phát sinh một đạo sợ hãi tiếng la. Hắn võ giả tứ trọng tu vi, là hắn ra ra dùng vô số đan dược trồng đi lên, vốn là đột phá đến đẳng cấp cao hơn tu vi, độ khả thi liền không lớn. Nếu là tu vi của hắn lại rơi xuống khỏi đi, hắn võ đạo chi lộ khả năng liền đoạn tuyệt a. Hãy cùng ta như thế nào ngươi như thế. Lý Tần Chiêu nhìn Trương Vĩ cái kia sợ hãi dáng dấp, không khỏi bĩu môi. Ta còn là nói tiếp ngươi công pháp tồn tại thiếu hụt đi. Ở trong mắt hắn, đây chính là một hồi không quá chính quy, hiểu rõ, thi cấp bậc thi. Hắn không cần thiết tại đây loại cấp bậc thi trên lãng phí quá nhiều thời gian. Câm miệng, bỗng nhiên, nhưng vào lúc này, bình ủy chỗ ngồi, chính là vang lên một đạo nổi giận bên trong pha thêm sát ý thanh âm của. Ở Lý Tần Chiêu kể ra Trương Vĩ tu luyện công pháp thời điểm, Trương Hoa cũng là có chút không rõ. Phải biết, đây chính là hắn nghiên cứu hơn nửa đời người, mới tìm ra tối ưu phối hợp phương thức A. Chính mình hơn nửa đời người mới làm ra công pháp phối hợp phương thức, nhưng là bị một tiểu tử chưa ráo máu đầu một chút liền khám phá. Hơn nữa, còn nghĩ nghiên cứu của chính mình thành quả trước mặt mọi người nói ra. Nói cách khác, chính mình nghiên cứu ra gì đó đã không phải là chính mình độc hữu. Nhất thời, hắn ở trong lòng đối với Lý Tần Chiêu chính là dâng lên một luồng mơ hồ sát ý. Mà đang ở lúc này, hắn phát hiện mình tôn nhi Trương Vĩ khí tức lại bắt đầu dập dờn, tựa hồ cảnh giới bất cứ lúc nào sẽ rơi xuống. Câm miệng. Nhất thời, này một đạo hỗn hợp với sát ý cùng tức giận quát âm thanh chính là bị hắn giống lên. Lý Tần Chiêu vừa muốn tiếp tục đi nói Trương Vĩ trên người thiếu hụt, bên tai chính là vang lên như thế một đạo quát âm thanh. Hắn hướng về bình ủy tịch nhìn lại, chờ nhìn thấy Trương Hoa ra ra thời điểm, hắn chớp chớp con mắt, có chút vô tội hỏi, có chuyện gì không, vị lão tiên sinh này? Ngạch, kỳ thực, cũng không có chuyện gì. Lý Tần Chiêu này vô tội làm vẻ ta đây. Để Trương Hoa theo bản năng liền nói như vậy nói. Thật sự là Lý Tần Chiêu dáng vẻ rất giống một con người hiền lành con cừu con. Quay mắt về phía như thế một con người hiền lành cừu nhỏ, căn bản là khiến người ta không sinh được ý trách cứ. Thế nhưng chợt, Trương Hoa chính là phản ứng lại, một cái lão máu liền chặn ở ngực, để hắn cảm giác được một trận bực mình. Than, ngươi đều phải phá hủy ta tôn nhi võ đạo chi lộ, ngươi có muốn hay không đang đối mặt ta nổi giận thời điểm biểu hiện như thế vô tội a? Như ngươi vậy làm, liền để chính ta đều có loại tội ác cảm. Như vậy hãy cùng ta cố tình gây sự tựa như. Câm miệng. Hắn chỉnh một hồi ngổn ngang tâm tình, lại quát ầm một tiếng, ta câm mồm a. Lý Tần Chiêu có chút vô tội vẫy vẫy tay, tốt. Trương Hoa suýt chút nữa một ngụm máu trực tiếp phun ra ngoài, chỉ có thể từ trong hàm răng nặn ra một khô cằn thật là tốt chữ. Hắn đều không biết đón lấy nên làm sao phản ứng. Vậy ta cứ tiếp tục nói. Hắn công pháp bên trong tồn tại thiếu hụt. Cũng đang lúc này, chỉ thấy đến Lý Tần Chiêu xoay chuyển ánh mắt, rơi vào Trương Vĩ trên người. Trương Vĩ cảnh giới vừa ổn định, nghe nói như thế, thân thể run lên. Vậy vừa nãy ổn định cảnh giới, liền muốn nhanh chóng bắt đầu dập dờn, còn hơn hồi nãy nữa không ổn định. Người câm miệng. Trương Hoa vừa muốn bình phục xuống tâm tình, đằng địa một tiếng lại nói ra tới. Thế nhưng khi thấy Lý Tần Chiêu vô tội nháy mắt nhìn hắn, tựa hồ là đang nói, ta hiện tại câm mồm a, ngươi còn có cái gì chỉ thị thời điểm. Hắn chính là có chút cuống quýt địa mở miệng, phi, ý của ta không phải cho ngươi câm miệng. Lý Tần Chiêu chớp chớp con mắt, đó chính là để lời ta nói đi. Đang muốn nói chuyện, Trương Hoa lại nói, phi, là cho ngươi câm miệng. Nói xong Trương Hoa lại cảm thấy không đúng, liền lại nói, không đúng, ý của ta. Trương Hoa cũng bị chính mình cho lượn quanh hôn mê, thậm chí cuối cùng đều tuôn ra thô miệng. Cái quái gì vậy, ta quản ngươi câm miệng không câm miệng, ngươi nếu như tiếp tục nói nữa, để ta tôn nhi cảnh giới rơi xuống, ta liền đánh chết ngươi. Đánh chết ta? Lý Tần Chiêu ánh mắt lại là sáng ngời. Trương Hoa thở phào nhẹ nhõm, đối phương xem ra là sợ, không dám tiếp tục nói. Hắn bây giờ cách làm có chút không muốn thể diện, thế nhưng vì mình tôn nhi tiền đồ, hắn cũng không kịp nhớ nhiều như vậy. Huống chi bình ủy chỗ ngồi đều là người mình, hắn làm như thế cũng không có ai đi chỉ trích. Tôn tử, là ngươi? Lý Tần Chiêu con mắt sáng đáng sợ, chỉ vào Trương Vĩ, đối với Trương Hoa lời ít mà ý nhiều hỏi, ý là Trương Vĩ là của ngươi tôn tử? Trương Hoa khinh thường liếc mắt nhìn, trong lòng nói một tiếng ngớ ngẩn, dòng họ mình tớ, cháu của mình tự nhiên là họ Trương, cũng là tự nhiên là Trương Vĩ. Lẽ nào Lý Tần Chiêu còn tưởng rằng cháu của mình là Tôn Thắng à? Là, Trương Hoa miệt Lý Tần Chiêu một chút, liền nói, Tôn Tử, là ngươi, là tốt rồi. Lý Tần Chiêu gật gật đầu, Trương Hoa sắc mặt nhưng là đột nhiên biến đổi. Đây mới là phản ứng lại, lời này không phải thành, mình là cháu sao? Đang muốn nổi giận, chỉ thấy Lý Tần Chiêu tiếp tục nói, ý của ngươi là, chỉ cần ta để cảnh giới của hắn rơi xuống, ngươi liền đánh chết ta đúng không? Nếu như nói như vậy, liền thật sự là quá tốt rồi. Vốn là, hắn đối với trận này không quá chính quy thi sư bỉ, đã không có báo cái gì kỳ vọng. Thế nhưng, nghe được Trương Hoa lời nói sau, hắn chính là ở trong lòng lại dâng lên một trận kỳ vọng. Là, nếu như ngươi để ta tôn nhi cảnh giới thấp xuống, ta liền đánh chết ngươi. Tuy rằng Lý Tần Chiêu vừa ở lời nói trên đùa bỡn chính mình, thế nhưng hiện tại quan trọng nhất là không thể còn chính mình tôn nhi cảnh giới thật sự thấp xuống. Hắn nói lời nói này thời điểm, cả người tràn đầy vô cùng sát ý, ầm ầm hướng về Lý Tần Chiêu đè tới. Sau đó, hắn chính là triệt để mà thở phào nhẹ nhõm, đồng thời trong lòng hắn né qua một đạo xem thường. Bởi vì khi hắn sát ý bao phủ bên dưới, Lý Tần Chiêu đã bị sợ run lẩy bẩy đi lên. Đối phương phản ứng như thế này, chính là nói rõ đối phương căn bản nhát gan, thật sự để cho mình tôn nhi tu vi thấp xuống. Xác định, cái tên này chính mồm thừa nhận, nếu là ta để Trương Vĩ tu vi rơi xuống, hắn sẽ đánh chết ta. Nghe được Trương Hoa chính mồm thừa nhận, Lý Tần Chiêu hưng phấn cả người đều đang run rẩy a. Hắn đã cảm giác được tử vong bước tiến, đã hướng chính mình chậm rãi đến gần rồi. Cái kia, Trương Hoa chính là chính mình ngăn trở một hồi thảm kịch phát sinh ở chính mình tôn nhi trên người, mà cảm giác cao hứng thời điểm, chỉ thấy đến Lý Tần Chiêu bỗng nhiên khoát tay, chỉ vào Trương Vĩ nói, cái kia, người cảnh giới cho ta, rơi xuống khỏi đi thôi. Trong giọng nói, tràn đầy giọng ra lệnh, tựa hồ chỉ cần hắn nói như vậy sau khi Trương Vĩ cảnh giới thì sẽ rơi xuống. Phu, ở nơi này tiếng nói vừa hạ xuống thời điểm, một vòi máu phun trào ở trên không tức giận âm thanh chính là vang lên. Sau đó, chỉ thấy đến Trương Vĩ trên người võ giả tứ trọng khí tức trực tiếp rơi xuống khỏi đi, đến nửa bước võ giả tứ trọng thời điểm mới phải miễn cưỡng dừng lại. Nhìn thấy tình cảnh này, Trương Vĩ ra ra Trương Hoa ngây ngẩn cả người. Vừa ở Lý Tần Chiêu nói ra, ngươi cảnh giới cho ta, rơi xuống khỏi đi thôi, lời nói thời điểm, trong lòng hắn chính là dâng lên một trận phẫn nộ tâm ý. Bởi vì hắn cảm giác Lý Tần Chiêu chính là đang đùa hắn, thế nhưng hắn nhưng là tuyệt đối không ngờ rằng, theo Lý Tần Chiêu câu nói này hạ xuống, hắn tôn nhi tu vi thật sự sẽ rơi xuống khỏi đi. Mà nhìn thấy tình cảnh này, Lý Tần Chiêu cũng ngây ngẩn cả người. Trời đất chứng giám a, hắn vừa nói người cảnh giới cho ta, rơi xuống khỏi đi thôi, câu nói này chỉ là vì trước tiên làm nổi bật bầu không khí, sau đó sẽ thông qua kể rõ Trương Vĩ trên người thiếu hụt, cũng đưa ra chỉ điểm kiến nghị phương thức để Trương Vĩ cảnh giới rơi xuống khỏi đi. Dù sao, coi như là hắn có bách hiểu xanh khuôn khối, cũng không làm được vẻn vẹn một câu nói liền để Trương Vĩ cảnh giới rơi xuống khỏi đi a. Nhưng là không nghĩ tới a, hắn không hề nói gì đây, Trương Vĩ cảnh giới liền trực tiếp rơi xuống khỏi đi tới. Bỗng nhiên, hắn cảm giác được Trương Hoa ánh mắt rơi vào trên người mình, hắn bỏ ra một nụ cười, xin lỗi a, xin lỗi. Trương Hoa trong lòng cái kia vô cùng tức giận, cũng không có theo Lý Tần Chiêu câu này, xin lỗi a, biến mất. Ngược lại là thêm dầu vào lửa giống như vậy, cháy hừng hực đi lên, xin lỗi, ngươi cho rằng một câu xin lỗi liền xong việc, vẫn không có chờ hắn phát tác, liền nghe đến Lý Tần Chiêu lại nói, xin lỗi, ta phụ lòng kỳ vọng của ngươi. Phụ lòng ta kỳ vọng? Phụ lòng ta cái gì kỳ vọng? Trương Hoa có chút mộng ép, ngươi để ta đem Trương Vĩ cảnh giới đánh rơi xuống đi. Liền nghe Lý Tần Chiêu tiếp tục nói, nhưng là, ta còn không có xuất lực. Hắn cảnh giới liền trực tiếp rơi xuống khỏi đi. Hắn cảnh giới rơi xuống, không có quan hệ gì với ta. Ai, ta xác thực cô phụ kỳ vọng của ngươi, nhưng là ta cũng không muốn a. Hắn chỉ vào Trương Vĩ, vô cùng đau đớn nói, ai bảo hắn như thế phế đây, ta còn không có xuất lực, hắn cảnh giới liền rơi xuống khỏi đi tới. Cái gì? Trương Hoa ngây ngẩn cả người. Lời này, làm sao nghe như thế là lạ đây? Làm sao lời này, đến trong miệng hắn, là được tự mình nghĩ làm cho đối phương, đem chính mình tôn nhi cảnh giới đánh rơi đây? Ta rất sao là điên rồi mới có thể để hắn làm như vậy a. Trương Vĩ nhưng là cháu trai ruột của ta a. Bỗng nhiên, hắn cảm nhận được chính mình tôn nhi Trương Vĩ ánh mắt rơi vào trên người mình, trong ánh mắt kia tràn đầy khó mà tin nổi, tựa hồ là đang nói, gia gia, ngươi tại sao phải làm như thế? Trương Vĩ nhìn mình gia gia, trong ánh mắt tất cả đều là vẻ khó tin. Hắn không nghĩ tới gia gia mình sẽ làm như vậy. Ta nhưng là của cháu trai ruột a, ngươi tại sao phải như thế đối với ta? Ta, Trương Hoa từ Trương Vĩ trong ánh mắt đọc ra ý của đối phương, há miệng nhưng là không nói ra được cái gì đến rồi. Ánh mắt của hai người đối diện cùng nhau, một người trong mắt ẩn chứa muốn nói lại thôi thống khổ, tựa hồ là muốn giải thích, thế nhưng là không biết giải thích thế nào. Một người khác trong mắt thì lại tất cả đều là bi thống, tựa hồ không tin chính mình chí thân sẽ như vậy đối với mình. Một lúc, hai người chớp chớp con mắt, bỗng nhiên bọn họ phản ứng lại, không đúng vậy, trên logic thật giống không đúng vậy. Sau đó bọn họ tổ tôn hai người ánh mắt chính là đồng thời rơi vào Lý Tần Chiêu trên người, trong ánh mắt tất cả đều là không quen vẻ. Cái quái gì vậy, suýt chút nữa lại bị người này cho mang tới trong khe đi a. Ai, không phải ta để hắn cảnh giới rơi xuống khỏi đi, nói cách khác ngươi thì không thể đánh chết ta a. Cảm nhận được ánh mắt của hai người, Lý Tần Chiêu một mặt thất lạc nói, trong giọng nói tràn đầy vô cùng tiếc nuối. Hắn xác thực tiếc nuối, bởi vì này mang ý nghĩa hắn lại mất đi một đi chết cơ hội. Ngạch, nghe được Lý Tần Chiêu, Trương Hoa chính là sững sờ, có chút mờ mịt chớp chớp con mắt. Nói như vậy, Lý Tần Chiêu tiểu tử này vẫn là rất chú ý a. Không phải hắn làm, hắn sẽ không đem chuyện này vơ tới trên người mình. Bỗng nhiên, Trương Hoa chính là phản ứng lại, ta cái đầu to phi a, hắn chú ý cái mau a. Nghe hắn ý tứ của bị đánh chết, tựa hồ là cầu mong gì khác chi không được chuyện tình đây. Nhưng là, bị đánh chết là một người bình thường chuyện cầu cũng không được sao? Tự nhiên không phải, hắn dùng loại này ngữ khí kể ra lời nói này, tự nhiên là trêu chọc chính mình. Còn có, ngươi cho rằng ngươi nói như vậy, ta tôn nhi cảnh giới rơi xuống chuyện tình, hãy cùng ngươi không liên quan. Ngươi rất sao khi ta là người ngu à ngươi? Thời khắc này, Trương Hoa thời khắc này cũng cảm giác sự thông minh của chính mình bị Lý Tần Chiêu cho vũ nhục. Vừa muốn nói cái gì, chỉ thấy đến Lý Tần Chiêu làm bỗng nhiên tỉnh ngộ trạng. Ồ, không đúng vậy, thật giống Trương Vĩ cảnh giới rơi xuống cũng có quan hệ tới ta a. Hắn bỗng nhiên nghĩ đến, Trương Vĩ hiện tại cảnh giới rơi xuống cũng với hắn không thể tách rời quan hệ. Đối phương sở dĩ sẽ theo hắn một câu nói hạ xuống, cảnh giới liền rơi xuống, nhất định là đối phương mấy lần trước mệt thêm thương thế, trùng hợp khi hắn nói rằng câu nói này thời điểm tập trung bạo phát, mà mấy lần trước thương thế cũng cùng chính mình không thể tách rời quan hệ, như vậy sẽ cùng với đối phương cảnh giới rơi xuống, cũng là bởi vì chính mình. Tuy rằng trong này quan hệ có chút lượn quanh, thế nhưng nếu như cứng ngắc nói, đối phương này cảnh giới hạ thấp, cùng chính mình có quan hệ, cũng là có thể được. Nghe được Lý Tần Chiêu lời nói, Trương Hoa trực tiếp hết chỗ nói rồi. Ngươi rất sao mới biết a? Bỗng nhiên, hắn chú ý tới Lý Tần Chiêu ánh mắt rơi vào trên người mình. Ánh mắt kia tựa hồ là đang hỏi hắn. Ngươi cảm thấy ta nói rất đúng không? Ha ha, làm sao sẽ có liên hệ với ngươi đây? Trương Hoa chê cười nói. Ngươi vẫn không có triển khai thủ đoạn. Ta tôn nhi cảnh giới liền thấp xuống. Chuyện này căn bản là không có quan hệ gì với ngươi a. Hắn tự nhiên là đang giễu cợt Lý Tần Chiêu. Rõ ràng với hắn có quan hệ, hắn vẫn còn tại đây cùng chính mình trang giả bộ. Ai? Lý Tần Chiêu nhưng là trực tiếp tưởng thật. Chỉ nghe hắn thở dài một tiếng, dùng vô cùng đau đớn ngữ khí nói rằng, vị lão tiên sinh này, ngươi cũng quá gàn bướng. Tuy rằng chăm chú nói đến Trương Vĩ cảnh giới hạ thấp, theo ta xác thực không có quan hệ, thế nhưng cứng ngắc bứt lên tới cũng là có thể có quan hệ. Ngươi nói, ngươi tại sao như thế gàn bướng, như thế tích cực đây? Trương Hoa có chút mộng ép. Này cái quái gì vậy? Ta vừa là ở trào phúng ngươi a. Ngươi cái quái gì vậy? Làm sao coi như thật đây? Rồi lại nghe được, ngươi tâm địa cũng quá cứng rồi a. Lý Tần Chiêu trực tiếp nói, tuân thủ quy tắc, tích cực, từ cá nhân phẩm đức trên, ngươi là hợp lệ, thế nhưng làm ra ra, ngươi nhưng là không hợp cách. Lý Tần Chiêu có chút hết chỗ nói rồi, hắn xác thực không nghĩ tới Trương Vĩ ra ra như thế gàn bướng, như thế tích cực a. Ngươi nói, ta đều cho ngươi tôn nhì ói ra nhiều như vậy máu. Tuy rằng trên quy tắc, ta để hắn luân phiên thổ huyết, không gì đáng trách, nhưng nhìn ngươi cháu trai ruột ói ra nhiều như vậy máu. Ngươi cứ như vậy, thờ ơ không động lòng, không muốn giáo huấn ta một trận. Làm sao sẽ, nghe thế mấy câu nói, Trương Vĩ cũng là không dám tin nhìn mình ra ra. Không hiểu ra ra mình vì sao lại làm như thế. Ra ra mình hẳn là đứng đã biết một phương a. Nhưng là, hiện tại hắn làm như thế, thì tương đương với đứng Lý Tần Chiêu nhất phương a. Tuy rằng tích cực lên, chính mình cảnh giới rơi xuống, là bởi vì mình nỗi lòng gợn sóng quá lớn, cũng không phải bởi vì Lý Tần Chiêu sử dụng thủ đoạn. Thế nhưng, bây giờ là tích cực thời điểm sao? Bỗng nhiên, trong lòng hắn hiện ra một không biết nên khóc hay cười ý nghĩ. Hẳn là chính mình mời tới bình ủy, cũng sẽ ở lần này sư bỉ bên trong thiên hướng chính mình. Chính mình thân ra ra, nhưng là thiên hướng người khác chứ. Hắn nhìn về phía Trương Hoa trong ánh mắt, tràn đầy bi thống. Đây là một loại bị chính mình chí thân người phản bội sau, sinh ra một loại tâm tình phản ứng. Trương Hoa tự nhiên cũng cảm ứng được chính mình tôn nhi ánh mắt. Hắn sửng sốt một chút, vừa muốn mở miệng giải thích, liền nghe đến Bảo Lôi nói rằng, không sai, Trương Hoa trưởng lão quả nhiên là tuân thủ quy tắc, tích cực nhi người, ta cảm thấy đi, làm người đi nên tích cực. Trên thế giới này, cũng bởi vì tích cực nhi người thật sự là quá ít, mà được chăng hay chớ? Giả bộ ngớ ngẩn người, nhiều lắm, mới để cho thế giới này không phải tốt đẹp như vậy. Nói, hắn thở dài một tiếng, lại kết hợp trải nghiệm của chính mình nói rằng, nếu là trên thế giới này tích cực nhiều người một điểm, Hắc Thiết Vương thành trị an, là tốt rồi rất nhiều, cũng sẽ không có nhiều như vậy hắc ám sinh sôi a. Hắn cúi đầu, tựa hồ là cảm khái vạn ngàn. Thế nhưng trên khóe môi, nhưng là không khỏi lộ ra một ác thú vị từ từ độ cong. Hắn cảm giác mình cùng Lý Tần Chiêu lão sư, quả thực là hoàng kim hợp tác a. Nhìn ta cùng Lý Tần Chiêu lão sư này phối hợp đánh, thật sự là quá tốt rồi. Ai, ra một hồi, thật sự rất vui vẻ a. Đặc biệt nhìn thấy Trương Vĩ khi nghe đến đã biết mấy câu nói thời điểm. Nhìn mình ra thời điểm, cái kia khuôn mặt vẻ ngờ vực, hắn thì càng vui vẻ. Bảo Lôi thống lĩnh, ngươi nói xác thực không sai, thế nhưng quá mức tích cực, quá mức tuân thủ quy củ, liền có vẻ hơi quá tâm địa sắt đá. Lý Tần Chiêu biểu thị bộ phận tán thành Bảo Lôi, thế nhưng có câu nói thật hay, ngoài vòng pháp luật không ngoài ân tình, này quá tích cực, có lúc liền có vẻ máu lạnh. Hắn tôn trọng những này tích cực nhi, thậm chí vì nếu nói quy củ mà không tiếc ở thân nhân mình trong lòng xuyên giao người. Thế nhưng, đối với những người này hành vi, hắn nhưng là biểu thị không chịu nhận có thể. Xoạt xoạt xoạt xoạt, Trương Vĩ cũng cảm giác vô số cây đao cắm ở chính mình trong lòng. Hắn không nghĩ tới, gia gia của chính mình sẽ như vậy tích cực, mà hắn làm như thế, vậy thì tương đương với ở chính mình trong lòng cắm lên vô số cây đao. Ta rời ạ. Trương Hoa ở Trương Vĩ cái kia bi thống ánh mắt rơi vào trên người mình lúc, cũng cảm giác có vô số dao đút vào chính mình trên ngực. Đồng thời, hắn cảm giác mình tâm thái có chút vỡ a. Ta rất sao cũng chỉ là phúng thứ một câu, làm sao chỉnh ra nhiều như vậy yêu thiêu thân a. Hiện tại đều như vậy ta cháu trai ruột, dùng thứ ánh mắt này nhìn mình, tựa hồ chính mình thật sự còn đại nghĩa hơn diệt hôn tựa như. Hắn hiện tại thật muốn một cái tát đập chết Lý Tần Chiêu toán cầu. Thế nhưng là không thể a. Dù sao đối phương nhưng là Hắc Thiết Học Viện chân chính lão sư a. Coi như là đối phương là một cái phế vật lão sư, mà hắn là trong học viện đức cao vọng trọng trưởng lão. Nếu là mình ra tay với hắn, kết quả cuối cùng khẳng định cũng sẽ không tốt đẹp như vậy. Bằng không, ta nếu để cho cảnh giới của hắn rơi xuống nhất trọng, ngay ở Trương Hoa không biết nên làm như thế nào thời điểm, chỉ thấy đến Lý Tần Chiêu ánh mắt sáng lên, dùng nóng lòng muốn thử ngữ khí nói rằng, như vậy, ngươi là có thể đánh chết ta. Trương Hoa mộng bức, nghe hắn lời này, thật giống như chính mình buộc hắn làm tôn nhi của mình Trương Vĩ như thế. Bỗng nhiên, hắn vừa nghiêng đầu, liền nhìn thấy cháu mình Trương Vĩ, một mặt u oán nhìn mình, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ